làm thế nào chúng ta có thể dạy kỳ tốt? Lý Trường Thọ trở về núi Linh Đài, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề rất có chiều sâu này. Vì thế, hắn còn cố ý đi dạo trong phàm tục, nhìn một chút, bái phòng nghệ nhân đùa giỡn khỉ, được một ít giác ngộ, đáy lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ. Thạch Hầu phải là một sinh linh dồi dào và vượt xa người trần thế. Nó không cha không mẹ, bắt đầu từ thạch thai, trên có thể bái nữ oa thánh mẫu làm mẫu thân, hạ có thể làm không vào tam giới ngũ hành kỳ lạ sinh linh. Mà đối với Thạch Hầu, Lý Trường Thọ đáy lòng kỳ thật có chức kính trọng. Tề Thiên Đại Thánh, nên là hào kiệt bây giờ, lại phải lỗ mãng cỡ nào, mới có thể tự xưng như vậy. Ngư ngư mới sinh không sợ hổ, Thạch Hầu mới sinh không sợ đạo tổ. Để dạy khỉ, bắt đầu từ hai khía cạnh. Một là bảo trì bản tính của hắn, một là truyền thụ bản lĩnh đấu pháp của hắn. Lý Trường Thọ thích nhất huyền công, tất nhiên là bát cửu huyền công, nhưng bát cửu huyền công hiện giờ là đạo môn hộ giáo công pháp, chỉ ở diền giáo 12 kim tiên phạm vi nhỏ truyền bá. Trên danh nghĩa của mình là không làm được công pháp như vậy. Còn có, hầu tử 72 biến thần thông, gần đấu vân thần thông, cương cốt thiết cốt, đều cần phải đạt tới cấp độ huyền diệu, mới có thể để cho hầu tử đi ứng phó trăm phương ách kế tai nạn sau này. Lý Trường Thọ chưa từng nghĩ tới việc an bài, tính toán khỉ, hắn muốn cho hầu tử bảo trì bản tính. Nhưng Lý Trường Thọ đi tính toán, suy nghĩ đủ loại tình huống. Chỉ cần nói chiến lược, dựa theo chiến lược của Dương Tiễn ở cuối phong thần đại kiếp nạn tham khảo, lại qua mấy trăm năm này, thực lực của Dương Tiễn tất nhiên cũng có bước nhảy vọt. Khi hầu tử đại náo thiên cung, chiến lược với Dương Tiễn có lẽ coi như ngang bằng. Giả thiết hầu tử sau khi sinh ra ở Hoa Quả Sơn tiêu giao tự tại mấy chục năm, lại đến chỗ mình học tập, ít nhất cũng cần 200-300 năm, mới có thể làm cho hầu tử một thân linh lực chuyển hóa thành pháp lực, cùng Dương Tạp đấu sau này không phân cao thấp. Tốc độ này đã xem như cực hạn rồi. Dù sao hầu tử ngộ tính cao hơn nữa, cũng không có khả năng giống như hắn dựa vào giác ngộ tu hành. Làm không được bát cửu huyền công, nên dạy hầu tử cái gì? Còn có phương pháp nhiều lông thổi hầu, Lý Trường Thọ tất nhiên là có hơn 10 loại ý nghĩ có thể truyền thụ, hầu tử cũng cần không ngừng 5 tháng tu hành. Cẩn thận cân nhắc, vấn đề này thật đúng là phiền toái. Nếu không, làm một giáo dục thai nhi trước thời hạn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cảm thấy ngược lại có thể thừa dịp cơ hội này, sờ sờ đáy đạo tổ, xem đạo tổ có thể đưa ra giải pháp gì. Vì thế, hắn ngồi ở trong bồ đề ở Tà Nguyệt Tam Tinh động khổ tư mấy tháng, thở dài thật dài, cao giọng nói. Kính xin thiên đạo chỉ thị, nên dạy dỗ giai đồ như thế nào? Trong Tử Tiêu Cung, Khôi Ngô đạo nhân kia thoáng nhíu mày, biểu tình lộ ra một chút ghét bỏ, đối phương Thốn Sơn điểm ra một ngón tay. Hư bồ đề trước tọa, từng luồng bảo quang vờn quanh, ngưng tụ thành 3 tấm ngọc phù. Lý Trường Thọ đứng dậy là một đạo, cảm khái nói. Đa tạ thiên đạo lão gia. Sau đó cầm ngọc phù trong tay, nhìn khăm. Lúc nhìn qua ngọc phù đầu tiên, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm cười khẽ, phát hiện đạo tổ cho pháp, vẫn là lấy nguyên thần làm chủ, lấy tìm hiểu làm chủ, để cho hư bồ đề xuất thủ giúp hầu tử tạo hình thân thể cường hoành. Đơn giản và trực tiếp treo. Phương pháp này tên là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Thiên tiên này không phải ý của thiên tiên cảnh, mà là ý của thiên chi tiên. Dựa vào phương pháp này có thể trong thời gian ngắn tu thành kim tiên đạo cảnh, nếu hầu tử ngộ tính tốt một chút, thiên đạo giáng xuống cảm ngộ nhiều hơn một chút, mấy trăm năm đại la cũng không thành vấn đề. Nhưng có một điểm, phương pháp này là tốc độ thành công pháp, mang theo đại đạo chính là đấu chi đạo. Đây là một khái niệm tương đối mơ hồ, bản thân đại đạo này chính là vì đấu pháp mà sinh ra, chủ trì chính là làm cho sinh linh tranh đấu trong thiên địa không ngớt, có hiệu quả thần kỳ càng đánh càng mạnh. Khuyết điểm đồng dạng rất rõ ràng, chính là ngoại trừ đấu, chiến gia, sẽ không có cảm ngộ khác. Đối với luyện khí sĩ tố chất hàm dưỡng, đức trí mỹ lao, không có chỗ tăng tiến. Đạo tổ đưa ra giải pháp, chính mình cũng coi như bớt phần tâm, nhiều lắm chính là ở trên người hầu tử lưu lại một ít hậu thủ có lợi cho hầu tử. Khi mở ra tấm ngọc phù thứ hai, biểu tình hư bồ đề không có gì thay đổi, Lý Trường Thọ ở đáy lòng đã lâu không gặp mà bạo khẩu một câu thô tục. Cái này à? Cái gì vậy? 72 biến hóa. 72 biến hóa, có thể biến thành thảo mộc trùng thạch, linh vật sống, thực sự là bảo vật tránh tai ương tị nạn. Lý Trường Thọ có chút không thể tiếp nhận chính là, trong này biến hóa khẩu quyết, thần thông tu hành phương pháp, cùng hắn ở trong tiểu quỳnh phong thảo ốc viết, truyền cho Dương Tiễn Tiều, Linh Nga cùng Long Cát cải tiến biến thân thuật, giống nhau như lông. Hoàn toàn chính là phương pháp biến hóa năm đó mình nghiên cứu bản sao. Đạo tổ quá đáng phải không? Trực tiếp đem hắn viết ở trong ngọc phù cảm ngộ một lần. Vẫn là bạch cô. Loại chào hỏi cũng không đánh. Cỏ, đề cập đến một loại thực vật. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm xui xui, nhưng cũng chỉ có thể ở đáy lòng bản thể thì thầm, đạo tâm hư bồ đề một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn có một chút vui mừng. Tấm ngọc phù thứ ba lại ghi rất nhiều thần thông lợi hại, như kim cương thiết cốt, thiên đạo tăng cường bản, pháp tướng thiên địa, tránh ngũ hành quyết, Cần Đấu Vân, vân vân. Bổ sung, Lý Trường Thọ cũng sẽ truyền thụ cho hầu tử một ít bản lĩnh đấu pháp, đây là những công pháp không thể quyết định. Ví dụ như biện pháp đối phó sau khi bị đại hán đầy trời vây quanh, làm thế nào để nhanh chóng cảm ứng nhược điểm của trận pháp, 81 tiểu xào về hồi lực trong đấu pháp, cận thân vật lộn nửa sát lộ, đều là tổng kết kinh nghiệm đấu pháp rất chân quý. Đương nhiên, mấy thứ này phải tiềm thức truyền thụ, không thể trực tiếp chỉnh lý thành sách. Bởi vì điểm nhỏ này để cho đạo tổ hoài nghi chính mình, vậy thì có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Trước mặt thiên đạo, Lý Trường Thọ bắt đầu cân nhắc ba tấm ngọc phù này, cùng nội công pháp tu hành một lần, cẩn thận tìm hiểu, cảm ngộ, còn gia nhập một ít đại đạo dài không. Hồi Ngô lão đạo trong Tử Trúc Lâm đối với việc này có chút hài lòng. Mấy năm nay, Phật môn sơ định liền bắt đầu việc truyền giáo, thu rộng các môn đồ, sắc phong Bồ Tát La Hán. Bởi vì Đa Bảo vốn là đại sư huynh Tiệt giáo, những đệ tử Tiệt giáo bị tiếp dẫn đạo nhân độ hồi về Tây Phương giáo, đã không chỉ bị hạn chế bởi độ nhân đại đạo và tiếp dẫn thần lâu. Trong này vẫn có không ít cao thủ. Nhất là, hiện giờ sinh linh lực trong thiên địa, bởi vì phong thần đại kiếp nạn mà lần nữa giáng cấp, thánh nhân không hiển lộ, đại năng ẩn lui, đại la kim tiên đều dám tự xưng là cao thủ một phương, thực lực linh sơn đã không thể khinh thường. Đi vòng quanh một vòng, lời tiên tri thiên đạo của Tây Phương Đại Hưng đã sắp được thực hiện. Nguyên bản những thánh nhân tranh tới tranh lui kia, thánh nhân đệ tử, chết, thương tổn. Thế sự vô thường, thiên đạo vô thường. Không đi đến bước cuối cùng, không ai biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Trong Phương Thốn Sơn, Hư Bồ Đề lộ ra vài phần mỉm cười bình yên, nhắm mắt cảm thụ thiên địa đại đạo, tâm thần nhìn như thư giãn, kỳ thực thời khắc các bảo trì trạng thái khẩn trương. Kiên trì, nghỉ hưu, không xa nữa. Năm thứ 10 Phật môn lập được, Đông Hải liên tục mấy tháng bị ánh sáng chiếu rực rỡ, dị tượng gần Hoa Quả Sơn phân tán. Chúng yêu tộc dường như có cảm giác, tiểu yêu phần lớn tránh đi Hoa Quả Sơn, đại yêu nhìn chăm chú khu vực có nhiều dị tượng nhất ở Hoa Quả Sơn. Nơi đó là một mảnh đại trận, trong trận không biết cất giấu bảo vật gì. Có lão yêu nói, từ khi bọn họ phát hiện Hoa Quả Sơn, nơi đó chính là cấm địa, có huyền diệu đạo vận vờn quanh, tới gần sẽ kinh hồn táng đảm. Mấy tin tức theo hầu quang kia, lưu truyền giữa yêu tộc. Hoa Quả Sơn sẽ có tuyệt thế yêu vương hiện thế, có thể dẫn dắt yêu tộc đi tới vinh quang tiếp theo. Tuyệt thế yêu vương của Hoa Quả Sơn không phải chuyện điều nhân, sớm đã có thánh nhân lực bao vây, hẳn là tính toán của thánh nhân. Tuyệt thế yêu vương của Hoa Quả Sơn là thần tướng do thiên đình bồi dưỡng, là vì diệt yêu tộc mà giáng thế. Những tin tức này càng truyền càng huyền bí, mà trong yêu tộc cũng có lá gan lớn, tiến vào trong sương mù. Cũng là một đi không trở lại, mệnh hồn tan thành mây khói. Như vậy càng khơi dậy tâm do thám của yêu tộc, bọn họ âm thầm bắt được vài tên luyện khí sĩ nhân tộc tu vi không cao, để cho những luyện khí sĩ này ở bên trong dò xét, cũng để cho những luyện khí sĩ này lưu lại một luồng mệnh hồn. Nhưng mà, những luyện khí sĩ này tiến vào gian này, mệnh hồn trong nháy mắt tiêu tán. Có thi thể còn bị ném ra ngoài, trên đó viết một hàng chữ lớn màu vàng. Yêu tộc né tránh, chớ chọc linh thai. Lạc tiền là ân ký Phật môn, chỉ là 8 chữ cùng một tấm ân ký, liền làm cho yêu tộc cao thủ kinh hồn bạt vía. Sau khi thương nghị ngắn gọn, yêu tộc quyết định tạm trú Hoa Quả Sơn, xem hậu sự. Rốt cục, hào quang Hoa Quả Sơn lóe ra 179 ngày. Hoa Quả Sơn xuất hiện vài lần địa mạch chấn động, đám sơn viên hầu tinh bị bộ tộc viên hầu lưu lại, còn chưa mở ra linh trí, một đám không rõ nguyên nhân. Thiên đình, Lang Tiêu Điện. Ngọc Đế lẳng lặng ngồi trên ngai vàng, hắn bảo trì động tác như vậy đã mấy trăm năm không động đậy. Bởi vì tâm không phục, bởi vì tính khí bực bội, kỳ thật Ngọc Đế biết, chỉ cần mình ăn mềm, chỉ cần mình cúi đầu, những sợi xích trên người tự nhiên sẽ tiêu tán, mình tùy tiện mặc bạch y, hoàng bào. Thiên đạo trình tự đệ nhất, bản thân tu vi đại la viên mãn, đạo tổ ngoại trừ trực tiếp xóa bỏ hắn, hoặc là cho hắn định ra đại tội trong quy luật vận chuyển thiên đạo, đổi một cái thiên đế, bằng không không cách nào động đến hắn. Tại sao chống lại lão sư? Kỳ thật không phải phản kháng, chỉ là đối với lão sư xử lý một ít chuyện tuyệt tình, cái lòng có chút không vui mà thôi. Hắn là sinh linh cách thiên đạo gần nhất. Quyền hành của hắn là đạo tổ ban cho, cũng là đạo tổ cho hắn hiện giờ tam giới chúa tể vị trí. Chúa tể tam giới. Ngọc Đế đáy lòng tự giễu cười cười, lại bởi vì thiên đạo trói buộc, không cách nào làm ra bất kỳ biểu tình gì. Hắn chỉ là con nít của đạo tổ mà thôi. Trường Canh không biết ở hỗn độn hải như thế nào, hắn trước đó đã nói qua, có biện pháp sinh hoạt ở hỗn độn hải, mình chung quy là có chút lo lắng. Ngọc Đế có đôi khi cũng nghĩ, nếu như Đa Bảo đạo nhân hô ra phản thiên, mình thiên đế này đứng ra phản đối thiên đạo, hôm nay có thể hay không có tình huống khác hay không. Nhưng, cuối cùng có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều liên quan, cũng có quá nhiều mối quan tâm. Phản kháng lão sư, Thái Thanh sư huynh kỳ thật đã thử qua, vẫn không cách nào đem lão sư cùng Hồng Hoang thiên địa bỏ qua. Lão sư đã là ý chí của trời và đất. mình là diễn giả của ý chí thiên địa đi phản đối thiên địa, sẽ không có hiệu quả quyết định gì, lại sẽ khiến cho thiên địa gặp phải kiếp nạn lớn hơn. Đó sẽ là một trận thiên đạo lật đổ sinh linh đại chiến. Bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh thoát ly thiên địa không cách nào sinh tồn, cho nên sinh linh nhất định là kẻ thua cuộc, nhất định phải thỏa hiệp với thiên đạo. Ngoại trừ Trường Canh ra, không ai so với hắn Ngọc Đế càng hiểu rõ thiên đạo. Hắn kỳ thật sớm biết đạo tổ muốn làm cái gì, ở phong thần đại kiếp còn chưa bắt đầu, đã thấy được phong thần kịch bản. Thậm chí, hắn đi Tử Tiêu Cung khóc lóc kể lể, kỳ thật cũng không phải là bởi vì mình cái này thiên đế lăn lộn nghẹn khuất, bị tiệt giáo, xiển giáo thánh nhân đệ tử không để ý. Càng nhiều, là bởi vì hắn thấy được quá nhiều, muốn thay đổi lại không cách nào thay đổi, trong lòng có quá nhiều nghẹn ngào. Có đôi khi Ngọc Đế thậm chí sẽ nghĩ, nếu như là để Trường Canh ngồi ở vị trí của mình, có phải là có thể phản chế lão sư hay không? Đương nhiên, đây chỉ là vọng tưởng, hắn cũng không thể quyết định mình có thoái vị hay không, cùng với nhân tuyển thiên đế kế tiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế, Hạo Thiên Đồng Tử. Thật mỉa mai. Hắn cùng Vương Mẫu vốn là tiên thiên sinh linh thiên đạo tạo hóa, vốn là muốn trở thành chấp hành giả cùng thủ hộ giả của trật tự thiên đạo. Thôi, nói những thứ này cũng vô dụng. Trường Canh vì thiên đình làm nhiều chuyện như vậy, chung quy chẳng qua là bị trục xuất. Trường Canh nói rất đúng, muốn đi làm thiên đế thủ hộ sinh linh, phải học cách khống chế tư dục của mình, bảo trì đầy đủ lý trí, ở giữa thiên đạo cùng sinh linh, đi tìm điểm cân bằng. Hôm nay tam giới phong bế, đạo tổ triển khai thiên đạo bổn nguyên lực hóa thành thiên địa rào cản, đem Trường Canh này độn đi một phong bế ở bên ngoài thiên địa. Trước đây lại tinh lọc cửu ô tuyền, làm cho nghiệp chướng lực trong thiên địa rời xa thiên địa. Một thiên địa không có biến số, không có kiếp nạn, có thể tồn tại lâu dài, cứ như vậy xây dựng không phải sao? Buồn cười, thật buồn cười. Bệ hạ, bên cạnh truyền đến một tiếng gọi khẽ, lão quan thanh gầy khuôn mặt hiền lành kia bưng phù trần làm một đạo, ôn nhu nói. Đã đến lúc triệu chư thần nghị sự rồi. Ngọc Đế mở hai mắt ra, hai mắt hơi có chút vô thần, lạnh nhạt nói. Triệu. Lão quan nhi đáp một tiếng, phất trần vung lên, bên ngoài lăng tiêu điện vang lên tiếng chuông du dương. Không bao lâu sau, đạo đạo tiên quang từ tầng 33 khắp nơi bắn tới, hóa thành một gã văn thần võ tướng, xếp hàng trước điện, cúi đầu đi trong đại điện. Đợi trăm gã chính thần đến đông đủ, Thái Bạch lão quan bên cạnh Ngọc Đế chào hỏi một tiếng, quần thần cúi đầu hành lễ với Ngọc Đế. Bái kiến bệ hạ. Ái khanh bình thân. Ngọc Đế chậm rãi nói một câu, liền hoàn thành một buổi triều hội hơn phân nửa công tác. Dưới sự chủ trì của Thái Bạch lão quan, Thông Minh Điện đương thời chính thần nói đến tam giới chuyện vặt vãnh gần đây, phần lớn đều là bốn mùa biến hóa, mưa rơi xuống, phàm là nhân sinh lão bệnh từ tổng quan. Lại có tiên thần phụng tấu biểu, Thái Bạch lão quan nhi kia nhất nhất đọc xong, đem chuyện trọng yếu chọn ra, để chư thần thương nghị. Cả triều hội vẫn có chút náo nhiệt, hiệu suất cũng không tính là thấp. Ngọc Đế ngẫu nhiên cũng sẽ nói thêm vài câu, đều là đại sự quản trị tam giới. Hôm nay, có võ tướng khởi tấu, tiến cử mấy gã thiên tướng chính thức nhập thần giai. Ngọc Đế nhìn tấu biểu trong đó, thấy được một cái danh hào quen thuộc. Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngọc Đế trực tiếp nói. Sẽ Hữu Cầm Huyền Nhã tướng quân liệt vào tứ giai chính thần, lĩnh chính thần cấp 3, có quyền lĩnh binh, vào hàng ngũ chư thần đấu bộ, sau này sẽ phụ trách trấn thủ Nguyệt Cung. Phía dưới không ít tiên thần sửng sốt. Thái Bạch lão quan nhi ở một bên cười nói. Bệ hạ. Đột nhiên đề bạt như thế, có phải hay không? Ánh mắt Ngọc Đế quét sang một bên, Thái Bạch lão quan vội vàng cúi đầu. Lời của ta, chẳng lẽ không tính là đếm được? Bệ hạ thứ tội, thiên đình tất nhiên là ngài định đoạt. Đi làm. Ngọc Đế hừ một tiếng, đem tấu biểu trong tay ném lên ngọc án. Lại ban cho Cẩm Huyền Nhã tướng quân Trảm Yêu Thần Kiếm, để ngự mã dám tìm mấy con thiên mã. Giao chỉ ban tiên y bàn đào. Một công vội nói. Nhưng bệ hạ, cái này dù sao cũng nên cho Hữu Cầm tướng quân một ít công lao. Ta thấy nàng thuận mắt, công lao này không đủ sao. Lăng tiêu điện nhất thời một mảnh an tĩnh, chư thần đều im lặng, Thái Bạch lão quan cúi đầu lĩnh mệnh, mừng phất trần chạy nhào rời đi. Ngọc Đế lạnh nhạt nói. Tiếp tục nghị sự, chúng thần lĩnh mệnh, khôi phục tiết tấu trước đó, không ít tiên thần còn đang miên man suy nghĩ, mà người biết sự thật này. Lại biết đây chẳng qua là Ngọc Đế đối với thiên đạo biểu đạt bất mãn, cũng bảo vệ Hữu Cầm Huyền Nhã. Thiên đạo phạm không vì kim tiên bình thường bị sửa đổi trí nhớ, liền cùng Ngọc Đế càng thêm mâu thuẫn. Triều hội vừa mới hơn nửa, Hữu Cầm Huyền Nhã đã nhận được rất nhiều ban thưởng, còn được ban cho phủ đệ mới. Hữu Cầm Huyền Nhã đang có chút khó hiểu, đứng dậy nhìn về phía Lăng Tiêu Điện, không biết vì sao mình hồ đồ như vậy được ban thưởng nhiều như vậy, nghĩ đến việc này đi Lăng Tiêu Điện cầu Ngọc Đế thu hồi thành mệnh. chợt thấy trong thiên địa xuất hiện một đạo thất thải hào quang, từ Đông Thiên Môn chiếu tới, phá tan tầng tầng thiên phụng, xông thẳng về phía Lăng Tiêu Điện. Trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế nhíu mày, còn coi như là thiên đạo đang cảnh cáo. Nhưng mà khi Ngọc Đế đập vỡ ngọc án, khẽ quát một tiếng, vật gì dám uy hiếp thiên đình, đứng dậy muốn cùng thiên đạo triển khai đối tuyến, thì Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ từ ngoài điện vội vàng mà đến. Báo. Bờ biển Đông Hải có hào quang chiếu tới, chấn động thiên đình địa phủ. Biển Đông. Ngọc Đế đáy lòng nổi lên một chút nghi ngờ, lại cẩn thận cảm thụ tình huống hạ thiên đạo vận chuyển, phát hiện hào quang này cũng không phải là thiên đạo cảnh cáo. Mình ngược lại hiểu lầm lão sư một lần. Thám. Gót chân thiên Lý Nhãn Thuận buồm xuôi gió kỳ thật cũng rất thú vị. Bọn họ vốn là một đôi huynh đệ nhân tộc, sau khi mất mạng phải gặp phải hai luồng thiên địa kim tinh, thủy tinh khí tức, hóa thành yêu tiên, bái nhập tiệt giáo. Thiên Lý Nhãn tên là Cao Giác, Thuận Phong Nhĩ tên là Cao Minh, là tiệt giáo tiên vào phong thần đài trong tiền kỳ phong thần đại kiếp. Bản thân hai huynh đệ này không có bản lĩnh gì quá lớn, nhưng đủ thông minh, phản ứng nhanh, lại có thần thông thăm dò nửa trời sinh, bộ dạng cũng có chút tùy tâm sở dục, rất có uy nghiêm. Lý Trường Thọ rời khỏi Hồng Hoang, Khương Thượng chủ trì phong thần, hai huynh đệ này được chọn làm tín sứ chạy việc và chức Lăng Tiêu Điện, dưới sự gia trì của thiên đạo lực, trong khoảnh khắc thăm dò thiên điện nhân tam giới khác nơi. Lại nói thất thải hào quang kia xông lên Lăng Tiêu Điện, tiên thần nghị sự trong điện đồng loạt bị kinh động. Ngọc Đế đang tự tức giận, lập tức sẽ nổi giận, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đầu tiên là vào điện kịp thời bẩm báo, lại phụng mệnh nhìn về phía nơi bắt đầu hào quang kia, tiến vào trong điện bẩm báo một hai. Khởi tấu bệ hạ, Cao Giác định nói. Mặt tướng nhìn thấy, hào quang kia có một thạch hầu, nơi ở là Đông Thắng Thần Châu yêu thuộc Hoa Quả Sơn, thạch hầu này tựa như trời sinh thần thông, xuất thế kinh khởi linh khí ba động, quấy nhiễu thiên đình. Thạch hầu, Ngọc Đế trầm mặc một hồi, Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện thiên đạo lực ba động. Rất nhanh, Ngọc Đế chậm rãi nói. Bổ thiên thạch thai ngén đá thôi, có lẽ là được nhân tộc thánh mẫu ban cho pháp lực. Các vị ái khanh tiếp tục nghị sự, không cần quản nhiều. Các vị thần cúi đầu lĩnh mệnh, miệng gọi là tuân mệnh. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cúi đầu lui về phía sau, đi ra ngoài cửa điện canh gác. Cung tứ nguyên soái chấn điện Lăng Tiêu Điện nguyên bản, mà nay là Lăng Tiêu Điện chấn điện sóng vai mà đứng, uy phong đường đường. Trong Lăng Tiêu Điện tiếp tục nhịp điệu nghị sự ở gian này, Ngọc Đế tâm tỉnh lại không hiểu sao tốt hơn một chút. Đã là hồi lâu, vị thiên đế này chưa từng lộ ra ý cười, hôm nay ngược lại mỉm cười vài lần. Linh đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy đoán, rất nhanh thông qua thiên đạo tính toán được chuyện Đông Hải thạch hầu xuất thế lại kinh động thiên đình. Hán thoáng do dự, vẫn là Giá Vân chạy tới Đông Hải, âm thầm quan sát phản ứng của thiên đình. Đạo tổ tự mình phân công hầu chi sư, làm những việc này cũng đều là chuyện phân nội. Nửa ngày sau, lúc màn đêm, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy con khỉ đá kia. Hắn cuộn mình trong một khe hở trong rừng núi, một thân lông khỉ màu vàng nhạt bị bùn đất che lấp. Bên hông còn có lá cây biến thành vật che dấu xấu hổ. Chớ có xem thường vật che mặt này, đây chính là thiên địa linh thai cùng sinh linh bình thường bất đồng chỗ. Trong mắt thạch hầu, Lý Trường Thọ nhìn thấy một chút mờ mịt, một chút kinh hoàng, càng thấy được một loại khát vọng, một loại tò mò. Bóng đêm dần dần tối, thạch hầu sờ sờ cái bụng khô quắt, ra ngoài tìm chút lá cây, cỏ nhạt, đặt ở trong miệng nhai vài cái, rất nhanh liền phát hiện mấy cây đào, bò lên đóa hoa một hồi. Sau đó, thạch hầu này còn có chút cẩn thận trở về khe hở vách núi trước đó, ở trong đó lẳng lặng cuộn mình, trải qua đêm đầu tiên sau khi mình xuất thế. Trên biển Đông bay tới một mảng lớn mây đen, Hoa Quả Sơn nổi lên mưa gió. Thạch hầu ngơ ngác nhìn những ngọn núi tối tăm, nghe tiếng mưa, gió, Lý Trường Thọ cũng không biết, lúc này nó có thể nhìn thấy cái gì, có thể cảm nhận được cái gì. Nhưng hẳn là cảm nhận được sinh linh cô tịch. Thạch hầu ngáp một cái, mí mắt không ngừng run rẩy, chậm rãi ngủ say. Lý Trường Thọ thân hình rơi trên vách núi này, khoanh chân ngồi xuống, che giấu khí tức bản thân, thân hình hóa thành hư đạm, cũng là vẻ mặt lộ ra suy tư, ở đây canh giữ một đêm. Có thiên đạo che chở, Lý Trường Thọ cũng không lo lắng cho an nguy của thạch hầu. Nhưng không biết vì sao, luôn muốn cách con khỉ này gần một chút, cũng coi như âm thầm làm bạn với nó qua một đêm khó khăn nhất này. Đợi sáng sớm ngày hôm sau, Lý Trường Thọ chuẩn bị lặng lẽ rời đi, đáy lòng nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Những cảm ngộ này không phải là liên quan đến đại đạo, thần thông, mà là về nhân sinh. Sinh linh sinh ra và cô đơn, vì vậy mong muốn được kết bạn. Cô đơn chìm sâu trong đêm không có ánh sáng này, đáy lòng khỉ đá có lẽ sẽ vì vậy, khao khát ánh sáng, theo đuổi ánh sáng. Bởi vì đêm tối sâu sắc như vậy, vì vậy ta tin rằng ánh sáng ở phía trước. Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái, không biết vì sao, hắn nghĩ đến đoạn thời gian khó khăn trước khi lâm chung của mình. Khi bệnh tình của hắn trở nên tồi tệ hơn lần thứ hai, giấu người nhà, chỉ để cho người bạn bè của mình tiễn mình đi đến đoạn đường cuối cùng, để lại video chia tay, bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn và áy náy của mình đối với người thân. Chịu đựng bệnh tật ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn một gốc cây ngô đồng ố vàng lá cây, Lý Trường Thọ cũng từng nghi ngờ, mê mang, không biết mình là người đến tuổi trung niên đã sớm mất đi cuộc sống, rốt cuộc tính là cái gì. Nhưng nghi ngờ và nghi ngờ không thay đổi bất cứ điều gì, và kết thúc của cuộc sống là bóng tối hoàn toàn. Lý Trường Thọ không chỉ một lần hỏi mình vấn đề này, chính mình tỉnh lại giữa hồng hoang thiên địa, hay là mình cả đời sao? Câu trả lời hắn đã tìm thấy, đây cũng không phải là một đoạn ký ức ghép nối, cũng không phải là hồn phách trọng sinh, càng không phải là luân hồi chuyển thế sau khi uống canh mạnh bà. Nói đơn giản một chút, là chân linh của cá thể sinh linh Lý Trường Thọ này, xuyên thấu qua một khe hở thời không, bị kéo vào lục đạo luân hồi của hồng hoang. Chân linh Trường Hà không chỉ chảy ở hỗn độn hải cùng hồng hoang thiên địa, nó chảy xuôi ở hết thảy hữu hình chi giới, chiếu ra ngàn vạn sinh linh. Hỗn độn hải cũng không phải là hữu hình chi giới duy nhất. Chỉ cần tìm được khe hở thời không kia, mình có thể trở về địa cầu. Chân tướng hắn xuyên Việt chính là một sự kiện cực kỳ nhỏ bé, một hạt chân linh bảo lưu ý thức chiếu sinh linh của thế hệ trước. Sau khi Lý Trường Thọ hiểu được điểm này, đạo cảnh có thể nhanh chóng thăng chức. Trước đây ở trong Tử Tiêu Cung, Lý Trường Thọ cùng đạo tổ tranh luận qua việc này, cố ý nói ra đạo tổ muốn nghe được đáp án, để cho đạo tổ lầm tưởng mình đã tin tưởng, là lãng tiền bối đem hắn kéo đến hồng hoang. Kỳ thật, lãng tiền bối căn bản làm không được điểm này, đạo tổ cũng làm không được điểm này. Hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lãng tiền bối thông qua thôi diễn thiên đạo, ở trong tương lai hồng hoang thấy được Lý Trường Thọ, ngược lại còn tưởng rằng đạo tổ cùng thiên đạo ra tay, đem Lý Trường Thọ chiêu tới, làm bổ sung cho kế hoạch chưa hoàn thành của bọn họ hồng hoang cư ủy. Dù sao, hồng quân đạo tổ cũng tốt, lãng tiền bối cũng được, đều chỉ là đứng ở góc độ của mình đi suy đoán vấn đề này. Lý Trường Thọ lại là một con đường khác, đi nghiên cứu đặc tính chân linh, cùng với chân linh cùng đạo tương tác như thế nào, căn bản chứng minh phương thức xuyên không của mình. Ủy ban cư trú hồng hoang kế hoạch còn giang dở kia, chính là chân tướng lãng tiền bối cuối cùng liều chết một trận, Lý Trường Thọ giờ phút này không có đầy đủ chứng cớ, còn chưa thể hoàn toàn xác định. Nhưng từ góc độ này mà nói, Lý Trường Thọ và Thạch Hầu cũng coi như đồng bệnh tương liên. Lúc Lý Trường Thọ nhìn Thạch Hầu, phảng phất như đã thấy được, Nam Hải vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước, cuộn mình trong liều trại của cha mẹ, thân thể không ngừng run rẩy. Đối mặt với nỗi sợ hãi chưa biết, khao khát thế giới bên ngoài, đạt được sự phấn khích của cuộc sống, cảm giác cô độc đáng buồn vừa buồn cười trong đáy lòng. Thôi, Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Trong nháy mắt này, hắn quyết định hảo hảo dạy dỗ Thạch Hầu này, không vì hắn mà đạt bất kỳ sứ mệnh gì, không đem Thạch Hầu tận lực trói ở trên chiến xa phản thiên. Ngược lại, một mình hắn là đủ rồi. Trước khi đi, Lý Trường Thọ nhìn thấy một con khỉ đi ngang qua khe núi nơi Thạch Hầu, ở khóe miệng lộ ra vài phần mỉm cười. Sư phụ ở trong luân hồi hẳn là bình an vô sự đi. Tuy rằng đem sư phụ so sánh với khỉ có chút không ổn, nhưng những hầu tử nhặt đi Thạch Hầu này, không phải là sư phụ năm đó nhặt đi mình sao? Theo đó, Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Nhưng hắn cũng không làm gì nhiều, đầu mây cũng không dừng lại, thân hình ẩn giấu giữa mây trắng. Hắn không đi giao cho Thạch Hầu sứ mệnh, tăng thêm số mệnh, nhưng thiên đạo lại phải lợi dụng Thạch Hầu tính kế yêu tộc, đại hưng Phật môn, Thạch Hầu thậm chí chính là vì số mệnh này, mới có thể bị thiên địa thai nghén. Có thể phá vỡ hàng rào này hay không, cũng chỉ cần xem Thạch Hầu sau này đi chọn như thế nào. Lý Trường Thọ cũng không ngại, vì con khỉ này hy sinh một chút phần thắng, sớm cùng đạo tổ quyết đấu. Chỉ cần xem đạo tổ chọn như thế nào. Sau khi trở về linh đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ cũng không nhàn rỗi. Trước đây hắn từ Trung Thần Châu thu một ít đệ tử, lần này đi Hoa Quả Sơn, Lý Trường Thọ thuận đường lại thu một nhóm tiểu yêu, mang về đạo quan điều giáo, cùng nhau thu làm môn đồ. Dù sao cũng là đồ đệ của Bồ Đề lão tổ, có quan hệ gì với người bị trục xuất Lý Trường Thọ. Thu một ít yêu tộc, kỳ thật là muốn cho hầu tử có thể thích ứng với bầu không khí giảng dạy của linh đài Phương Thốn Sơn, sẽ không sinh ra tâm lý tự ti gì ở chỗ này, lúc tu hành ở đây cũng có thể có mấy đồng bạn. Từ một ít chi tiết tối hôm qua có thể phán đoán, Thạch Hầu tâm tư rất là tinh tế. Cho nên, Lý Trường Thọ gom góp được 27 hài tử, bởi vậy đồng tử đồng nữ trước đó phụ trách chăm sóc bọn họ ăn uống sinh hoạt, ở động tàng Nguyệt Tam Tinh bắt đầu giảng dạy lớp nhỏ, truyền đạo truyền pháp. Lý Trường Thọ đối xử bình đẳng với mỗi đệ tử, đều được coi là đệ tử ký danh của mình. Lại đối với phẩm tính của mỗi đệ tử có yêu cầu nghiêm khắc, tránh để cho bọn họ sức họa, liên lụy đến sư phụ mình. Khi dạy những đệ tử này, Lý Trường Thọ lại nghĩ đến những năm tháng vui vẻ của mình khi bồi dưỡng Linh Nga. Đương nhiên, hắn không có cảm khái gì, Linh Nga ở ngay bên cạnh mình, hiện giờ cũng sẽ thường xuyên dành thời gian làm bạn với nàng. Lý Trường Thọ chỉ là cảm thấy, năm đó mình dạy Linh Nga tương đối không tệ, Linh Nga coi như là đệ tử đủ tư cách của bọn họ, Mùa xuân đến mùa thu như vậy, trong núi không biết mùa hè lạnh, đã qua hơn 60 năm. Nhóm đệ tử ký danh Lý Trường Thọ này đều đã trưởng thành, một nửa đều vượt qua kiếp nạn phi tiên, có thân thể tiên linh. Dưới sự dạy dỗ tận lực của Lý Trường Thọ, bọn họ sẽ không để ý gót chân, đối xử bình đẳng với sinh linh, vừa đi trợ giúp điều phu lạc đường trong rừng núi, cũng sẽ đi cứu viện gấu đen bị thợ săn bắn bị thương. Theo phạm vi hoạt động của những đệ tử này càng ngày càng rộng lớn, thanh danh linh đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động của hắn cũng là dần dần đánh ra ngoài. Không ít luyện khí sĩ mộ danh mà đến, lại căn bản không tìm được chỗ của Phương Thốn Sơn. Cũng có một ít lão thần tiên nhàn vân dã hạc muốn đến kết bạn với Hạ Bồ Đề lão tổ, lại bị môn nhân đệ tử một câu gia sư không thấy khách nước ngoài đơn giản đuổi đi. Ổn thỏa, Lý Trường Thọ giảm bớt hoạt động bản thể của mình, chuyên tâm diện tốt hư Bồ Đề. Ai, hai vị chuẩn đạo lữ bên cạnh, chính mình ở chỗ này chờ kỳ đến bái sư. Không thể nghĩ, suy nghĩ nhiều cũng có chút lệ mục. Hôm nay, Lý Trường Thọ đang ngủ trưa ở hậu đường, bỗng nhiên phát hiện một luồng đạo vận ở đáy lòng tràn ngập ra, đạo tổ giọng nói xuất hiện ở linh đài. Bồ Đề, thạch thai kia đã cách Hoa Quả Sơn, người lại âm thầm bảo vệ, chớ để cho người bên ngoài thu hắn đi. Lý Trường Thọ xoay người nhảy dựng lên, đối với không trung là một đạo chói, thấp tuyên bố là đúng. Buộc đạo bào, bừng phất trần lên, vội vàng chạy tới giao lộ giữa Nam Thượng Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu, âm thầm canh giữ ở phụ cận thạch hầu sông vào hồng trần. Gã này vừa mới vào nhân gian, quả nhiên là cười ra 100%. Thạch hầu rời khỏi Hoa Quả Sơn tất nhiên chỉ có một mục đích, bái tiên nhân làm thầy, tìm trường sinh đại đạo. Thạch hầu sinh bất phàm, có đủ loại thần thông đồng sinh, chinh phục bầy khỉ chỉ có mấy con hầu tinh tất nhiên là không cần phải nói. Hơn 60 năm nay, thạch hầu ở trên Hoa Quả Sơn tiêu dao khoái hoạt, mang theo rất nhiều hầu từ đầy núi chơi đùa. Hoa Quả Sơn vật chất phong phú, trước đó cũng có yêu tộc chiếm cứ, những hầu tinh kia rất nhanh đã phát hiện ra một ít động phủ, cũng tìm được một ít binh khí, bảo bối, không chỉ không lo ăn uống, còn trực tiếp sống qua ngày tiểu khang yêu tộc, vô ưu vô lự, rất náo nhiệt. Có lẽ là thạch hầu này linh tính quá nhiều, bầy khỉ trong vài năm quần khai linh trí, miệng có thể nói, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa hấp dẫn càng nhiều hầu từ gia nhập bộ lạc của bọn họ. Bọn họ khu hổ lang, đuổi báo, ủ rượu ngon, sinh con nối dõi. Thạch hầu là người có khả năng đánh nhất, cũng là mạnh nhất, không ít hầu cái đối với hắn rất có ý nghĩ, nhưng thạch hầu cũng không phải sinh linh bình thường, hoàn toàn không có dây này. Đợi thạch hầu phát hiện động thiên phúc địa thủy giam động Hoa Quả Sơn, một đám hầu tinh thuận thế bái thạch hầu làm đại vương. Thạch hầu tự xưng là gia gia, đám hầu tinh liền trở thành hầu tử hầu tôn. Bất quá mấy chục năm, thủy giam động hầu tinh nghiễm nhiên trở thành bá chủ của Hoa Quả Sơn, tuy rằng không có bao nhiêu cao thủ, nhưng toàn bộ nhân viên khai linh trí, làm cho những yêu tộc âm thầm quan sát Hoa Quả Sơn, nhìn kinh hồn bạt vía. Thạch hầu cũng không biết, ánh mắt của đám yêu cổ xưa kia nhìn hắn, đều bốc lên màu xanh lá cây. Tiêu dao khoái hoạt 60 năm sau, có một lão hầu tinh thọ nguyên tận, chết ở trong động rèm nước, làm cho thạch hầu trực quan cảm nhận được uy lực của sinh lão bệnh tử. Sinh linh sợ chết hướng sinh, thạch hầu cũng như vậy, hỏi cái gì là chết. Một bên có đại mã hầu mở miệng giải thích một phen đạo lý huyền diệu, dẫn ra tiên nhân, trường sinh đạo, nói cho thạch hầu tu tiên pháp có thể trường sinh. Thạch hầu bừng tỉnh minh ngộ, lúc này mới khởi hành muốn đi về phía tây, tìm tiên nhân tu hành trường sinh pháp. Thạch hầu này cũng không phải đơn giản muốn trường sinh, hắn trước khi đi vung tay lên, nói là: đợi bổn đại vương trở về, nhất định phải để cho các hài nhi cũng có thể tu tiên pháp, phải trường sinh. Hắn dám nói, đám hầu tử kia thật đúng là dám tin. Tiện thể nhắc tới, đại mã hầu kia tất là thiên đạo hóa thân. Cứ như vậy, hầu tử xông vào Nam Thiều Bộ Châu, dưới ánh mắt chăm chú của thiên đạo, Lý Trường Thọ thủ hộ, phàm nhân thét chói tai, cảm nhận đủ loại phàm tục. Cũng là nhờ phàm tục năm xưa hướng khởi hứng đùa dẫn hầu nghiệp, mà bản thân thạch hầu đủ thông minh, bằng không nhất định sẽ sinh ra một chút thảm kịch. Thạch hầu ở trong hồng trần lan lộn, bị ghét bỏ, bị đánh mắng, lại là cợt nhả mặt, cũng từng đầy trong lòng. Hắn cũng gặp được không ít thiện nhân, chủ động cho hắn ăn, cho hắn quần áo, còn để cho hắn ở nhà ở lại. Nhưng thạch hầu cười đùa đánh mắng hoàn toàn không để ý, thương hại bố thí cũng không tiếc, chỉ là ở trong hồng trần đùa giỡn, chưa từng bị trần thế che mắt đạo tâm thuần khiết kia. Hắn chọc qua tiểu hầu bị chuộc xích sắt, nhặt được một ít vàng bạc tiền bạc, ăn qua mùi tanh trong từ lâu. Cũng giáo huấn côn đồ nhìn không vừa mắt, xua đuổi lợn rừng gặm nhấm hoa màu, cùng một đám thiếu niên nằm sấp qua cửa sổ của cặp vợ chồng mới cưới. Càng từng giúp người xua đuổi quỷ, đánh qua một ít tên nhân giả, phá mấy chỗ hắc đạo quan. Hơn 10 năm, từ phía đông nam Ách Bộ Châu, đi tới tây bắc Nam Thuyên Bộ Châu. Thạch hầu tìm kiếm tiên trong bất kỳ tục lệ nào, tất nhiên là tìm thấy một cô đơn. Khi hắn bị thiên đạo âm thầm chỉ dẫn đến phụ cận Phương Thốn Sơn, nghe được tên Bồ Đề tổ sư, biểu tình đã cực kỳ bình thản. Chờ Thạch Hầu từ xa nhìn ra phương vị của Phương Thốn Sơn, thấy nơi đó linh khí ngút trời, tiên quang vờn quanh, đáy lòng lại cả kinh, biết mình tìm được nơi ở tiên nhân chân chính. Vì thế phát túc chạy như điên, chạy vội trong núi rừng, nhảy qua núi lầm đó, vượt qua sương mù, bất giác mất phương hướng, lại ngẫu nhiên gặp tiểu phu đốn củi kia, nghe được thi từ huyền diệu kia. Thạch Hầu liên tục làm việc, cầu tiểu phu thu hắn làm đồ đệ, tiểu phu tất nhiên chỉ lộ vân vụ, dẫn hắn đến chỗ Tả Nguyệt Tam Tinh động. Lý Trường Thọ ngồi yên trong động phủ, tiên kiến thức được thân ảnh hầu tử kia, lộ ra vài phần mỉm cười. Cuối cùng cũng đến. Và lại nhìn Thạch Hầu này, nhảy nhót vọt tới trước đạo quan, đánh giá trái phải, trước sau do dự, vừa trèo cây, vừa vu hồi, rốt cục nhịn không được đến trước cửa quan kia. Thạch Hầu nhìn trái phải, thấy trên khung cửa này khắc hai câu. Người vào cửa ta đều đắc đạo, trường sinh có thể kỳ mấy trăm năm. Ồ! Thạch Hầu giật mình một cái, hai ba bước đoạt tới trước cửa gỗ. Rầm rầm vỗ vài tiếng, lập tức quát một tiếng. Tất cả các con không cần phải nói. Sư phụ, đệ tử đến bái sư rồi. Đầu khỉ này, thật đúng là thông minh. Lý Trường Thọ bật cười. Cửa còn chưa vào, hai chữ sư phụ này liền hô lên, hơn nữa luôn có một loại, kiếp trước cảm giác được gọi là sư phụ. Bình tĩnh, đoan trang. Bất quá chỉ là tề thiên đại thánh đến bái sư, mình ngay cả trời cũng phải lật, ngược lại vừa vặn dạy dỗ. Lý Trường Thọ đứng ngồi không yên, tự có mấy đệ tử phụ trách tuần tra đạo quan hôm nay tiến về phía trước. Mấy đệ tử này cũng hoạt bát, hai nam hai nữ trực tiếp bay tới trên đại môn đạo quán, nam đệ tử mặc đạo bào đứng đắn, nữ đệ tử mặc váy tiên trắng nhạt, trái phải đứng trên mái hiên. Hầu tử ở phàm tục nhiều năm, làm sao nhìn thấy trận chiến như vậy? Nhất là khi thấy bốn vị tiên nhân này hiện thân, tư thế hời hợt, một viên đạo tâm của hầu tử càng kích động không thôi, liên tục vu khống bốn đệ tử này. Vẫn là lễ tiết văn nhân phàm tục học được. Bên cạnh có nữ đệ tử cười nói. Vị đạo hữu này ngược lại rất có lễ nghĩa, chỉ là không biết vì sao, mở miệng liền gọi sư phụ hai chữ, còn nói đến bái sư, chẳng lẽ là trước kia cùng gia sư từng có ước định. Thạch Hầu này vội vàng nói. Chưa từng gặp qua, chưa từng thấy qua, đây là lần đầu tiên ta tìm tới bảo địa, muốn bái sư tiên kiều pháp. Lại có nam đệ tử cười nói. Đạo hữu có thể đến nơi này, cũng coi như có duyên pháp với gia sư, không biết mấy chục năm qua. Bao nhiêu tiên gia cao thủ muốn đến bái phòng, đều không đến được cánh cửa này. Kính xin đạo hữu chờ một chút, ta trở đi bẩm báo, nếu lão sư muốn thu ngươi làm đồ đệ, tất nhiên sẽ để ngươi vào cửa này. Thạch Hầu thấy thế mừng rỡ, càng hiểu được hàm nghĩa của lời này. Hắn, lăn lộn thành linh hồn hữu duyên. Bốn vị đệ tử này vẫn chưa thất lễ, toàn bộ hành trình đều là dùng lễ đối đãi, càng chưa từng giễu cợt sung mạo của Thạch Hầu như thế nào. Dù sao chủng tộc bất đồng, thẩm mỹ cũng không giống nhau. Thạch Hầu cũng chưa từng cảm thấy hai vị tiểu tiên tử này khuôn mặt xấu xí. Một nam đệ tử vào đạo quan, chạy tới trước mặt Lý Trường Thọ bẩm báo, nói là ngoài đạo quan có một vị sinh linh hầu tộc mặt mũi lôi công, nói là bái sư tới. Bái sư, Lý Trường Thọ cố ý nâng giá lên, ngồi xếp bằng trên giường mềm, chậm rãi nói. Có thể đến trước cửa, định bất phàm vật, đồ nhi lại đi hỏi qua nhập môn ba câu, xem hầu nhi này tâm thành hay không. Đệ tử hiểu. Đệ tử kia bình tĩnh nói một câu, xoay người vội vàng chạy về trước cửa đạo quan. Lần này qua lại, ngược lại dẫn đến đệ tử quan trung chạy tới vây xem, trái phải đứng đầy đầu tường. Người, yêu hỗn tạp, mỗi người đều mặc đạo bào cầu kỳ, quanh người vờn quanh một hai thanh khí. Thạch Hầu thấy thế, càng vui mừng đến mức quay đầu. Hắn làm sao không biết thế gian này phân nhân yêu quỷ quái, mình hẳn là yêu thuộc, còn có rất nhiều tiên nhân có pháp lực trong người, sẽ hô chạm yêu chừng mà. Nhìn thấy nơi này, nhiều đệ tử yêu thuộc như vậy. Càng là vui mừng không kìm lòng được. Có không ít đệ tử bị hắn chọc cho cười thẳng, một đám xì xào bàn tán, hỏi con khỉ này từ đâu tới. Chi nha, quan môn mở nửa, nam đệ tử kia cất bước ra, đối với Thạch Hầu là một đạo bắt. Thạch Hầu vội vàng hỏi. Sư phụ có thu ta không? Ngươi có nhận ta không? Đạo hữu, lão sư có câu, ngươi đến đây, cũng có tâm bái sư, và ngươi nhập môn ba câu hỏi, để xem ngươi có chân thành hay không. Nam đệ tử ôn nhu nói. Ngươi lại cẩn thận cân nhắc, nếu có không chính xác có thể suy nghĩ rõ ràng rồi mới nói, nhưng nếu há mồm hồ ngôn loạn ngữ, lão sư nhất định sẽ phạt tội bất kính của ngươi. Dễ nói, dễ nói. Câu hỏi đầu tiên, ngươi đến từ đâu, nhà ở đâu, cha mẹ và người thân như thế nào? Thạch Hầu hai tay làm, nhanh trả lời. Ta từ Đông Thắng Thần Châu mà đến, nơi đó gọi là Ngạo Lai Quốc, xung quanh không có người ta. Ta cũng không cha không mẹ. Trong tảng đá nhảy ra, khắp núi rừng đều là cha mẹ thân nhân, huynh đệ tay chân của ta. Nói bậy đi. Nam đệ tử này nhíu mày nói. Trong tảng đá có thể nhảy ra sinh linh, ngươi chẳng lẽ vẫn là tiên thiên đại năng, thiên địa linh thai. Đúng lúc này, một luồng tin đồn chui vào tai nam đệ tử này, lại là sư phụ bồ đề lão tổ của bọn họ nhắc nhở một câu. Tiếp theo hỏi, nam đệ tử cũng coi như thông minh, lập tức hiểu được cái gì, thái độ đối với hầu tử ôn hòa hơn một chút. Câu hỏi này là ngươi qua, không có lòng không thành thật, lại nghe câu hỏi thứ hai. Ngươi bái sư sở vì sao? Trước đây ta đã bao giờ nghe tên của lão sư của ta. Hầu tử cười nói. Bái sư là vì thành tiên trường sinh, tiêu giao tự tại. Trước đây, hắc hắc hắc, trước đó ngược lại chưa từng nghe qua danh hào sư phụ, chỉ là lúc tìm tiên âm sai dương sai đi tới nơi này. Ồ, nam đệ tử cười nói. Còn có câu thứ ba, cũng là mấu chốt nhất. Nếu ngươi tu hành gặp phải bình cảnh, đời này vô vọng đột phá, ngươi là lựa chọn ngồi khô trong núi tiếp tục tu hành, hay là lựa chọn đi hồng trần tục thế làm chút việc thiện. Vấn đề này, thật đúng là đem hầu tử hỏi tới. Hắn gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn cửa bám nơi này, cảm thụ đạo vận hầu ngỡ nơi này. Hầu tử cười nói. Nhất có thể trường sinh, nhất định có thể trường sinh. Nơi này là hỏi ngươi, nếu tu không được trường sinh, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Thiện sự ác sự đều không phải việc của ta, ta đi làm thiện, người bên ngoài nói không chừng cho là ác. Còn không bằng trở về tiêu giao khoái hoạt. Ngươi câu trả lời này, nam đệ tử nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, quả nhiên chờ đến câu thứ hai truyền thanh. Thả hắn vào, thay quần áo, chưa trong điện thu đồ đệ. Ba câu hỏi này coi như ngươi qua rồi, nam đệ tử xoay người làm thủ thế mời. Nhập môn đi, lão sư đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, trước tiên theo ta đi tắm rửa thay quần áo, thay quần áo. Hầu tử phốc phốc quỳ xuống, hướng về phía trong viện một trận dập khóc. Đa tạ sư phụ, đệ tử đa tạ sư phụ. Thông minh kình này, thật có thể nói là tinh. Đạo quan kia đại môn mở rộng, chúng đệ tử từ trái phải viện tường nhảy xuống, ở trong viện xếp thành hai hàng, tạm thời dừng nghị luận, mỗi người phóng ra khí tức bản thân. Hầu tử nhảy vào cửa lớn, cũng không thèm để ý cảm giác nghi thức gì, đối với hai chỗ không ngừng quấy rầy, ở trong viện nhảy tới nhảy lui, chọc cho vài nữ đệ tử che miệng cười duyên. Toàn bộ đạo quan nhất thời khoái hoạt. Hậu viện, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở đó. Đáy lòng cân nhắc một hai. Lúc này thiên đạo nhìn chăm chú, mình ngược lại không cách nào phân tâm đi nói chuyện yêu đương, chỉ có thể chuyên chú mưu tính thiên đạo. Nên làm thế nào ở dưới mí mắt thiên đạo, cho hầu tử đã bị số mệnh khóa lại, gia tăng một chút biến số. Thao tác này khó khăn, quả thực không nhỏ. Hai canh giờ sau, khi đương nhiên, tiếng mộc ngư từng trận lọt vào tai, tiếng niệm kinh quấy nhiễu lòng người. Trong chủ điện của đạo quan nhúng vào vách núi, chúng đệ tử ngồi ngay ngắn trái phải, đồng loạt tụng kinh. Lý Trường Thọ ngồi trước hai chữ thiên địa, tay trái bưng phất trần, tay phải xách một chuỗi niệm châu, chàng sức tóc dùng hạc phát đạo sọt, trên người lại mặc trăm cây phím đạo bào. Chân đạo Phật song tu. Ở cửa điện, có một bàn tay nhung nhồi bông nắm ở khung cửa, sau đó là một cái đầu nhung. Thạch hầu này giờ phút này cũng nhìn không ra cái gì khẩn trương, ngược lại là chơi đùa giáo chúng, ở cửa đánh giá bổ đề lão tổ, tựa hồ muốn nghiệm nghiệm đây có phải là trường sinh tiên nhân hay không. Lý Trường Thọ im lặng không lên tiếng. Thạch hầu bị người đẩy một cái, lập tức nhảy lên trong điện, cúi đầu bái lại Lý Trường Thọ. Đệ tử bái kiến sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Trường Thọ lúc này mới mở hai mắt ra, biểu tình không vui không giận, chậm rãi nói. Người muốn bái ta làm sư phụ. Vâng, đệ tử bái sư, đệ tử bái sư. Lý Trường Thọ hỏi. Có tên không? Thạch hầu vội vàng nói. Đệ tử vô tính vô danh. Thỉnh lão sư ban họ cho danh. Lý Trường Thọ gật gật đầu, liền nói. Ngươi sinh ra một bộ mặt lôi công, lại có một bộ đạo thể trời sinh, quanh thân vô nghiệp chướng ngại, trong miệng hàm thanh khí, mặc dù xuất thân tràn lan, nhưng đã khai giáo hóa, là một cái hù hoặc tôn. Như vậy, liền cùng ngươi ban cho tôn họ. Hảo tôn, hảo tôn. Đầu khỉ này liên tục kêu lên. Kính xin sư phụ lại cho một cái danh. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ cười. Nguyện ngươi ngộ được đại đạo tâm bất hối, mục không tất cả tôn tự thân. Lời này cũng không thể nói như vậy, Lý Trường Thọ chỉ nói. Bần đạo tu có đạo giải không, tìm hiểu lý lẽ định không, gọi là ngươi ngộ không, như thế nào? Thạch hầu tinh tế mài. Ngộ không, tôn ngộ không, chúng ta cũng có tên à? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lắc lắc phất trần, một bên có nam đệ tử hướng về phía trước nhắc nhở thạch hầu vào góc ngồi, coi như qua lễ bài sư. Hầu tử lại rất hiểu quy củ, quỳ xuống dập đầu một trận. Lý Trường Thọ ngược lại không có nhiều cảm giác, dù sao đạo quan này, những đệ tử nơi này, đều là vì hầu tử trưởng thành tạo thành hoàn cảnh, mình chỉ phụ trách bản lĩnh cho hầu tử. Những thứ khác, để cho thiên đạo tự mình phí tâm đi. Đợi Tôn Ngộ Không vào chỗ ngồi, Lý Trường Thọ ra hiệu cho chư đệ tử dừng tụng kinh, bắt đầu giảng giải kinh thánh. Tôn Ngộ Không giờ phút này làm sao có thể bình tĩnh lại. Tuy rằng trong miệng sư phụ nhảy ra chữ, chính mình đều là quen biết, nhưng những chữ này ghé vào nhau, như thế nào lại choáng váng, so với những lão tiên sinh phương ngữ kinh văn còn muốn làm cho đầu khí lớn hơn. Nhưng Tôn Ngộ Không biết quy củ, cũng không dám lên tiếng quấy rầy các đồng môn tu hành khác, chỉ trừng mắt nhìn trái, nhìn phải, không bao lâu lại buồn ngủ, đầu như gà con nhà gạo, thần như lao sậy trong lao sậy. Rất nhanh, đã có tiếng hô, ngáy, kia đại tác. Ngộ Không dùng sức mình, làm hỏng bầu không khí lớp học. Lý Trường Thọ đáy lòng thiếu chút nữa cười nở hoa, nhưng mặt ngoài lại là nghiêm trang, không động đậy giảng giải kinh văn. Chúng đệ tử cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng phải căng khuôn mặt, hơi cảm thấy khó chịu. Đợi đến lúc hoàng hôn, thân hình Lý Trường Thọ theo gió tiêu tán, chúng đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt vây quanh con khi đang ngủ say. Ngộ Không sư đệ, Ngộ Không sư đệ. Vài tên nam đệ tử liếc nhau, lộ ra vài phần cười xấu xa, chỉ một ngón tay về phía hầu tử, làm cho hắn ngủ càng sâu một chút. Nửa ngày sau. Hầu tử mơ màng màng màng mở mắt ra, lại phát hiện mình bị treo trên một gốc cây lớn, dây thừng trên người còn lưu lại một chút pháp lực. Hắn nhớ tới tình hình trước kia mình đi học, không khỏi có chút xấu hổ, quay đầu chỉ thấy đây là ở hậu viện đạo quán, ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Sao hắn lại ngủ thiếp đi? Sao hắn lại ngủ được? Lần đầu tiên tu hành đạo pháp, không đi học, như nghe thiên thư bình thường rất bình thường, như thế nào lại? Bùm, bùm, hầu tử theo bản năng run rẩy, thoáng ngẩng đầu nhìn, nhịn không được nứt nước miếng. Dây thừng trói hắn buộc trên thân cây, cách sợi dây thừng không quá ba tấc, chính là một tổ ong. Biện pháp sư phụ phạt người, làm sao cùng mình trêu đùa tiểu hầu một con đường. Tôn Ngộ Không nhìn trái, nhìn phải, mắt thấy khắp nơi không có người, thân thể lắc lư, giống như cá bơi lội, trượt ra ngoài trong sợi dây thừng trói buộc, nhanh như chớp chạy mất. Chỉ có thế à? Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, sờ về nơi ở đã nhận đường trước đó, đáy lòng lại âm thầm khổ não, mình nên làm thế nào mới có thể theo kịp tiến độ giảng bài của thầy giáo. Ai, làm nguyên soái gì đó, quá chán nản. Thiên đình, bên bờ sông Thiên Hà, đại nguyên soái thủy binh Thiên Hà mới được thăng chức, mặc một thân chiến giáp vàng nhạt, nằm trên đê sông cỏ xanh như cỏ xanh của Thiên Hà, trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, ra vẻ đắc ý oán giận. Ngao ất chơi ngọc phù trong tay, không khỏi nói. Là rất chán nản. Biện Trang nhúc nhích tiến lại gần. Sao vậy, người thăng quan chức gì? Cũng chính là 3000 thế giới thiên binh tổng chỉ huy. Ngào ất chậm rãi lắc đầu. Không tính là đại quan gì, đây là để cho ta đi tiếp nhận Kim Bằng huynh trưởng. Kim Bằng, Biện Trang lẩm bẩm, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là chuyện như vậy. Thế nào, Ngào ất nhíu mày hỏi một câu. Mấy ngày trước, Kim Bằng đều say rượu, trước mặt mọi người nói những lời không nên nói. Biện Trang thở dài. Vị tướng quân này, bản lĩnh lợi hại, thần thông quảng đại, trong thiên đình võ tướng vững vàng có thể xếp hạng hạng 10 đại cao thủ. Nhưng hắn quá cuồng ngạo. Ngao ất nói. Kim Bằng tướng quân không phải cuồng ngạo, chỉ là có chút ý khó bình mà thôi. Biện Trang nói. Vì sao ý khó bình, thiên đình đối với hắn còn chưa đủ tốt sao? Ngao ất muốn nói lại thôi, trong mắt như có điều suy nghĩ, có chút không chắc chắn lắc đầu. Biện Trang lại hỏi. Nói đến cũng lạ, ngươi là Long tộc, hắn là Phượng tộc, Long Phượng vốn là tử địch, các ngươi còn lấy huynh trưởng, hiền đệ xưng hô như vậy. Luôn cảm thấy Kim Bằng tướng quân có chút thân cận. Ngào ất chậm rãi nói. Long Phượng đại kiếp nạn đã là chuyện cũ, năm tháng lâu như vậy, cũng không có hận ý khó bình ổn. Trước đây ta đã hỏi phụ vương, thôi thôi. Ngào ất khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại, đáy lòng lại hiện ra tình hình trước đó, mình quỳ gối trước mặt phụ thân. Phụ vương, hài nhi luôn cảm thấy trong đạo tâm thiếu cái gì đó, hài nhi luôn cảm thấy, hiện giờ thiên đình này đối xử thật phân vẹo. Phụ vương, có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Câm miệng và lùi lại. Lại là kết quả như vậy. Ngao ất nhìn ngọc phù điều lệnh trong lòng bàn tay mình, không khỏi có chút xuất thần. Biện Trang cười hắc hắc, cúi đầu cánh tay nằm ở đó, lại thoải mái nói không nên lời, lẩm bẩm nói. Nếu có thể gặp lại Thư Nga tiên tử, vậy thật tốt. Ngao ất cười cười, cũng không mở miệng nói nhiều. Trong khi đó, Mai Sơn, nhị lang chân quân Dương Tiễn cư trú. Na Cha đã tu luyện thành bộ dáng thiếu niên lột quất, có chút hứng thú nhìn gương đồng trước mặt livestream. Trong gương đồng là tình huống mấy tên tiên tử bài múa, đây là lễ kỷ niệm dùng múa, có thể lấy ra nhảy. Nếu là cho Ngọc Đế bệ hạ, hoặc là bàn đào yến hiến vũ, tất nhiên là không thể ở trước mặt mọi người diễn tập. Dương Tiễn ở một bên thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận trà lau tam tiêm lưỡng nhận thương. Na Cha đột nhiên nói. Sư huynh, gần đây tật xấu sát khí của ta có thể sẽ phạm phải. Dương Tiễn run rẩy, tam tiêm lưỡng nhận thương thiếu chút nữa đem bát cửu huyền thể của hắn làm ra chút tầm máu. Triệu chứng nào, đó không phải là một vấn đề nhỏ. Cái này. Na Cha có chút không chừng, ánh mắt từ trên gương đồng rời đi, nhìn mái nhà. Đáy lòng luôn hiện ra một bóng người nhàn nhạt, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có mấy câu vang lên bên tai ta. Cảm giác giống như là ma tổ đang triệu hoán. Dương Tiễn như lâm đại địch, chính xác nói. Ngươi mà nằm xuống, ta dùng thiên nhãn nhất quan. Đừng nhìn lung tung, Na Cha có chút ngượng ngùng. Ta hiện tại cũng không phải dám thối. Dương Tiễn cười nhạo, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục đặt ở bên cạnh. Hôn ước của hắn với một vị công chúa điện hạ Long Cung, vị công chúa kia năm trước vừa mới phá vỏ, được đưa đi giao chỉ giáo dưỡng, trăm năm sau kết hôn. Hôn ước là Ngọc Đế ban cho, ý là để Dương Thiền đi đại biểu Long tộc, kiềm chế Long tộc. Dương Tiễn cẩn thận cân nhắc cũng không cự tuyệt, hắn cũng đến thời cơ thành ra, đối phương chỉ cần hiền lương thục đức là được, sẽ không bởi vì mình là nhân tộc Miêu Căn Chính Hồng, mà đối phương là Long tộc, chúng ta liền xem thường bọn họ. Lập tức, Dương Tiễn mở thiên nhãn, nhắm ngay trán Na Cha, nhìn thấy Na Cha linh đài. Chỉ trong chớp mắt thôi, Dương Tiễn đầu tiên là sửng sốt, mà phía sau sắc trắng, hô hấp đều có chút dồn dập. Na Cha buồn bực nói. Sao? Dương Tiễn tất nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên bẻ gãy miệng Na Cha về phía trước, lập tức nói. Chớ mở miệng, sát khí này đã thành hình, chúng ta trước tiên đi tìm sư phụ sư bá. Na Cha không rõ nguyên nhân, Dương Tiễn lại như lâm đại địch, nhấc trường thương lên, gọi nhị Ha Dít Thiên Khuyển cùng Na Cha trốn về phía Càn Nguyên Sơn. Hắn nhìn thấy, đạo hư ảnh phiêu điêu ở đâu trong lòng, đột nhiên nghĩ đến sư phụ đối với mình nói qua một chuyện. Thiên đạo cấm kỵ, người phản thiên, từng một tay kéo lên toàn bộ thiên đình, lại bị đạo tổ trục xuất đi cấm kỵ sinh linh, chân chính Thái Bạch Kim Tinh. Trường An sư thúc, Càn Nguyên Sơn Kim Linh Động, Thái Ất Động Phủ. Giờ phút này tiên quang tầng tầng lớp lớp vờn quanh, từ hộ sơn đại trận đến hộ động đại trận, lại đến bí thất ẩn giấu che thiên pháp trận, đã là tất cả đều mở ra. Thái Ất chân nhân còn thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn dị trạng trên bầu trời một hai cái. Bộ dáng kia, phảng phất một cái không để ý, đạo tổ sẽ trực tiếp xuất hiện ở phía sau bọn họ. Điều này là không hợp lý. Ngọc Đình chân nhân thấp giọng nói một câu, cúi đầu nhìn Na Cha đang mê man trước mặt, một ngón tay điểm vào trán ở đâu. Ngọc Đình tất nhiên là thấy được, trong lòng Na Cha hiện ra những hình ảnh tàn phá kia, đó đều là tình hình tiểu Na Cha ở chung với gia đình cao cấp Vương Trường An. Vương Trường An tự nhiên chính là áo giáp mà Lý Trường Thọ dùng năm đó. Tại sao Na Cha có thể nhớ đến những điều này? Đạo tổ năm đó dùng thiên địa bổn nguyên lực sửa đổi chúng sinh ký ức, chỉ có tu vi đạt tới một cấp độ nhất định, bằng vào bản thân đại đạo bao vây luyện khí sĩ, mới có thể tự mình chống đỡ. Hoặc là giống như Ngọc Đình chân nhân bang Thái Ất, Đa Bảo bang Hỏa Linh, kịp được ngăn cản. Nghĩ đến Na Cha và Dương Tiễn làm thần ở thiên đình, Ngọc Đình chân nhân lúc ấy vẫn chưa bảo vệ hai đệ tử này, tùy ý bọn họ bị đạo tổ sửa đổi ký ức về Lý Trường Thọ. Na Cha đã quên sự tồn tại của Trường An Thúc, thiếu sót được Lý Tĩnh lấp đầy. Dương Tiễn cũng đã quên gót chân chân chính của Thái Bạch Kim Tinh, trong trí nhớ có rất nhiều bóng dáng của Thái Bạch Kim Tinh, nhưng nhận thức lại biến thành, đó chẳng qua chỉ là sứ giả Ngọc Đế, là Ngọc Đế đang an bài tất cả. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, đạo tổ phong ấn ký ức lại bị Na Cha đánh vỡ. Ngọc Đình chân nhân tinh tế dò xét, lại nói. Cái này quả thật không hợp lý lắm. Không, điều này rất hợp lý. Thái Ất chân nhân chắp tay đứng ở một bên, chậm rãi nói một câu. Vì sao? Tùy tiện nói. Thái Ất chân nhân cười. Không có việc gì, liền niêm ầm một chút. Ngọc Đình. Ta đang suy nghĩ, đây có phải là tính toán gì hay không? Ngọc Đình thở dài một tiếng, đi về bồ đoàn ở một bên, xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt ngưng tư. Thái Ất chân nhân tiến đến bên cạnh đồ đệ bảo bối của mình, có bộ dạng học tập, ngón tay điểm vào cái trán ở đâu, tinh tế dò xét một lần. Vị chân nhân này cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói. Kỳ thật cũng nói được, kiếp này Na Cha, thân cận nhất chính là Trường An Thúc của hắn, cũng có thể nói, Trường An Thúc hắn ảnh hưởng sâu sắc nhất đến hắn. Bất quá bởi vậy mà xem, làm sắc gợn sóng kia cũng không phải là tiêu trừ sinh linh ký ức, mà là phong ấn tượng đoạn này. Có lẽ, có thể tìm được biện pháp khôi phục ký ức hoàn chỉnh của hắn về Trường An Thúc. Ngọc Đình chân nhân nói. Chỉ sợ lại là tính kế, đạo tổ muốn xiển giáo cùng thiên đình đối lập, đánh vỡ vận thế vĩnh hằng bất bại của lão sư, từ đó ra tay với lão sư. Hiện giờ trong thiên địa, Chuẩn Đề thân chết, tam sư thúc bị nhốt không biết ở nơi nào, đại sư bá bị phong ấn trong Tử Tiêu cung, thánh mẫu nương nương sớm đã bị thiên đạo kiềm chế, tiếp dẫn thánh nhân vài ngày trước thất thế, đã lui về hồng hoang giai đoạn. Cũng chỉ có lão sư chúng ta, hiện giờ bình yên vô sự. Dương Tiễn nói, sư phụ, đệ tử cảm thấy, hẳn là sẽ không có tính toán như vậy. Thái Ất chân nhân cười than. Như thế nào, ngươi cảm thấy vị tồn tại trên trời kia, còn sợ vì thế mất mặt. Hụ, để Na Cha khôi phục trí nhớ về Trường An thúc thì có thể như thế nào? Thiên địa này trung quy đã có bộ dáng như vậy, thánh nhân đại giáo rời khỏi sân khấu, thiên đình quật khởi, kỳ thật, Trường An thúc các ngươi chỉ trái ngược với ý kiến của sư tổ, cục diện như vậy là sự đồng thuận của bọn họ. Nếu đã như vậy, cần gì phải tái sinh biến hóa? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Thái Ất đối với Ngọc Đỉnh nháy mắt, vững một tay, diễn kịch cho thiên đạo, vạn nhất đạo tổ đang nhìn chăm chú nơi này, cũng có nhiều tỷ lệ sinh tồn, con đường sinh tồn của Hồng Hoang. Vậy xử trí như thế nào? Ngọc Đỉnh hỏi. Là tùy ý Na Cha nhớ tới, hay là ổn thỏa, đem bộ phận ký ức này một lần nữa phong bế? Phong bế đi. Thái Ất chân nhân trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Cũng chỉ có thể phong bế. Ngọc Đình đứng dậy đi đến bên cạnh Na Cha, ở cái chán nào nhẹ nhàng điểm vài cái, đem hư ảnh hiện lên của Na Cha linh đài ôn nhu xua đuổi. Thái Ất chân nhân có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt hơi phức tạp. Dương Tiễn ở một bên có chút mất mát. Sư phụ, sư bá, đệ tử cảm thấy, đoạn ký ức này đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Chuyện này không liên quan đúng sai, không liên quan đến bố cục thiên địa, cũng không liên quan đến tranh chấp đại giáo. Tối thiểu nên cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì, từng có tranh chấp như thế nào. Đúng hay sai, nên có một câu nói. Biết những thứ này có ích lợi gì không, lại nói lại có ích lợi gì. Thái Ất lắc đầu, chính trực nói. Cũng không thể thay đổi cái gì, cũng chỉ là tăng thêm phiền phức. Ánh mắt Dương Tiễn trong suốt, biểu tình bình tĩnh, lại nói. Nhưng nếu ngay cả thiên địa chân diện mục này vì sao cũng không biết, lại có bộ mặt gì đi nói thay thiên hành đạo. Có bộ mà gì đi làm cái gì thiên đình tiên thần. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú vào ái đồ của mình, ôn nhu nói. Cũng tốt, vi sư cùng ngươi nói một chút. Thái Ất cười nói. Ta đi thêm mấy tầng trận pháp. Bần đạo đến đây. Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói một câu, trên trán tạo ra từng vòng sóng sáng bảy màu sặc sỡ, đem toàn bộ động phủ đều bao bọc trong hào quang. Na Cha đang ngủ say đập cãi nhau, nhất định là không nghe được những lời này. Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Dương Tiễn, ngươi chứng chạc hơn Na Cha rất nhiều, nói những chuyện này với ngươi, ngươi hẳn là sẽ không mất khống chế. Ngươi muốn biết gì? Thân thế của ngươi có liên quan rất sâu sắc đến Trường An thúc của Na Cha, cha mẹ ngươi đều được coi là đệ tử ký danh của hắn. Ngươi huyền công sở dĩ cường hoành như vậy, cũng là bởi vì Trường An thúc cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Trong trí nhớ hiện tại của ngươi hẳn là một bộ phận rất lớn không có được sửa đổi, cho ngươi huyền huyết, dẫn ngươi vào thiên đình, linh sơn phụng mệnh hộ ngươi, đều là thái bạch kim tinh. Nhưng cũng không phải ý chỉ của Ngọc Đế. Khi hắn ở thiên đình, Ngọc Đế phần lớn nghe hắn. Trong những năm Trường An thúc nắm giữ thần quyền thiên đình, ngươi, Na Cha, thậm chí đạo môn tam giáo, đều bị hắn ăn bài không thở nổi. Vì sư không phục nhất chính là ngươi Trường An thúc. Là hắn, làm cho biến số trên người ngươi biến mất, lại cho ngươi cơ duyên vượt qua giới hạn trên của ngươi. Ngọc Đỉnh sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói. Kỳ thật thí thánh giả cũng không phải vợ chồng Triệu Công Minh, thí thánh giả là Triệu Công Minh cùng Trường An thúc các ngươi. Mà lần thì thánh kia, căn bản cải biến mệnh đồ của Hồng Hoang, thế cho nên, về sau đạo tổ không thể không xé bỏ khuôn mặt rối trá ngụy trang lúc trước, trực tiếp giáng xuống thiên phạt diệt tiệt giáo, một lực thúc đẩy phong thần. Cảnh tượng đó khá mỉa mai. Đạo tổ ở thượng cổ lúc luôn miệng nói, Tử Tiêu cung không hiện thế gian, kết quả lại vẫn nhịn không được lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Điều này kỳ thật chứng tỏ, Trường An thúc đã nhanh chóng làm thành việc phải làm, để đạo tổ bất chấp thể diện trực tiếp xuất thủ đánh vỡ tiết tấu làm việc của hắn. Thái Ất chân nhân có chút chột dạ nhỏ giọng nói thầm. Sư đệ, trực tiếp xưng hô đạo tổ như vậy, không sao chứ? Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Bần đạo tu chính là tâm, là nơi thiên đạo không cách nào chạm tới, thiên đạo có thể thôi diễn tam thiên đại đạo, lại không cách nào thôi diễn vân vân chúng sinh chi tâm. Cho dù phàm nhân có ý tưởng khác thường, cũng có thể tạo ra một đám quang quái lục ly chi thiên địa. Thiên đạo có bao nhiêu lực tính toán, cũng không cách nào suy đoán chúng sinh đáy lòng nghĩ, hắn chỉ có thể đi mạnh mẽ chọn ý niệm trong đầu, xóa bỏ ý niệm trong đầu, chỉ có vậy thôi. Thái Ất và Dương Tiễn đồng thời gật đầu. Giờ khắc này, giữa bọn họ phảng phất không có bối phận thế hệ. Bọn họ ngồi trong kim quang động Càn Nguyên Sơn, nghe Ngọc Đỉnh chân nhân kể câu chuyện Trường An thúc kia. Linh Sơn, Vạn Phật Điện. Phật môn chi chủ lặng lặng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, kim thân cao hơn 10 trượng tản ra ánh sáng ôn hòa, ở xung quanh tiếng mộc ngư cùng tụng kinh làm nổi bật, có vẻ đặc biệt trang nghiêm mục. Mà ở giữa kim thân này, tương tự như mù tạt càn khôn, có một căn nhà nho nhỏ. Đa Bảo đạo nhân giờ phút này đang ngồi ở trong đống bảo vật, tính toán mình chú tạo đại kim thân này hao phí bao nhiêu linh bảo, nghĩ sau này nên dẫn dắt Phật môn đi về phía Hưng Thắng. Đã đến, thì an chi. Tuy rằng đã làm giáo chủ có vài năm, đem Linh Sơn an bài ngăn nắp, và lại thanh danh Phật tổ cũng ở trong thiên địa càng ngày càng vang dội. Nhưng tóm lại, ít nhiều vẫn có chút không thích ứng được. Đa Bảo cũng không biết là pháp lực của đại sư bá hay là lực lượng thiên đạo tại thời khắc ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, làm cho hắn có khi gần như diệt tình tuyệt tính, chỉ tồn đạo tính. Hẳn là thiên đạo lực. Nói trắng ra, Đa Bảo hắn kỳ thật cũng chỉ là một linh bảo nhân, đổi lại những người khác ngồi ở vị trí này, hiệu quả có thể kém một chút, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Đa Bảo cười khổ một tiếng, gọi tới một mặt thủy ngưng tiên lan kính, nhìn mình trong gương. Bảo tướng tôn nghiêm, một đầu tóc xoăn, thân hình phát phúc, vành tai trở nên lớn hơn. Ai? Đa Bảo thở dài. Quả thực không còn tiêu sái như năm đó. Cũng không biết sư tôn hiện giờ tình cảnh như thế nào, các vị sư đệ sư muội sống sót ở tam thiên thế giới có phải là tay ếch hay không? Hắn sẽ phối hợp, có thể đáp ứng đến Tây Phương giáo đoạt quyền, kỳ thật cũng là lão quân hứa hẹn, sẽ chiếu cố hoàn linh bọn họ. Đa Bảo mấy năm nay vẫn luôn suy nghĩ, nếu mình có thể có một nửa mưu lược của Trường Canh sư đệ, một nửa lý giải đại đạo, có lẽ cũng có thể có thêm một thí thánh giả, mà không phải Tây Phương giáo trộm người nhà. Nhàm chán, giờ phút này hắn ở đây, pháp thân động không được, bản thể càng không động đậy, giống như một mặt tiền của Phật môn, coi như là đá đỉnh Phật môn hiện giờ. Hiện giờ thánh nhân không ra, nhân giáo Huyền Đô đại sư huynh cùng Trường Canh sư đệ rời khỏi thiên địa, Đa Bảo hắn quả thật xem như là một trong mấy vị cao thủ mạnh nhất. Thực lực còn ở trên những đại năng giả. Có chấn Phật môn tràng của hắn, quả thật là an bài không tồi. Nói cho cùng, cũng là đạo tổ căn bản không đem cái này phàm thiên giả để vào mắt sao. Than ôi, Trường Canh. Đa Bảo khẽ thở dài, vừa định ngủ một lát, đã thấy hai đạo thân ảnh từ ngoài đại điện nối tiếp mà đến. Chính là Văn Tịnh và Từ Hằng hai vị sư đệ sư muội. Hiện giờ, bọn họ là Bồ Tát đại sĩ phụ trách giáo vụ, cũng là danh sĩ trong Hồng Hoang ngày càng nổi danh. Đa Bảo lấy lại tinh thần, thúc giục pháp thân. Kim thân quang mang cao hơn 10 trượng lóng lánh, hai mắt chậm rãi mở nửa mở. Văn Tịnh cùng Từ Hằng vào trong điện, hơi làm rối loạn tần suất tăng lữ bên cạnh gõ cá gỗ. Văn Tịnh cúi đầu hành lễ. Bái kiến Phật tổ. Đa Bảo chậm rãi nói. Chuyện gì vậy? Phật tổ. Văn Tịnh nói. Hiện giờ vùng Ngũ Bộ Châu đã có rất nhiều tự viện, Tây Ngưu Hạ Châu lại càng là chùa trải rộng, bái nhập Phật môn ta sinh linh vô số kể. Mà bây giờ giới luật Phật môn kéo dài từ Tây Phương giáo, mặc dù có bổ sung, nhưng đã có chút không đủ. Chúng ta đã xây ra điều lệ giới luật mới của Phật môn, kính xin Phật tổ xem qua. Dứt lời, Văn Tịnh đem một quyển trục chậm rãi đẩy về phía Đa Bảo, rơi vào lòng bàn tay pháp thân. Đa Bảo đạo nhân nhìn vài lần, cảm thấy những giới luật này tuy nhiều, nhưng cũng không tính là chuyện xấu gì. Nếu có thể ước thúc đệ tử Phật môn, sau này trong thiên địa cũng có thể ít động loạn một chút. Hắn nói. Theo phương pháp của đại sĩ để thúc đẩy, Văn Tịnh cười nói. Tuân theo pháp chỉ của Phật Tổ, Từ Hàng ở một bên lại nói. Phật Tổ, mà nay Nam Triệu Bộ Châu mặc dù có không ít chùa Phật môn ta, nhưng những chùa viện này không thể vào được nơi phồn hoa của Nam Châu, và lại Phật Pháp lưu truyền trong phàm nhân, thường thường có chỗ thiên vị, thất thực, không bằng chọn một hai cao tăng, truyền đại thừa Phật Pháp ở Nam Châu, như thế có thể bảo vệ giáo vận, cũng có thể phổ độ chúng sinh. Việc này rất tốt. Đa Bảo ôn nhu nói. Vậy thì do Quan Âm đại sĩ phụ trách. Từ Hằng nhất thời muốn nói lại thôi. Ai đặt câu hỏi và ai sẽ giải quyết vấn đề. Cái này quăng bàn tay tủ làm. Đa Bảo cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lòng bàn tay pháp thân ngưng tụ ra một chút lưu quang, hóa thành mấy nhánh cây xanh biếc, rơi vào trong ngọc tịnh bình trong trường Từ Hằng. Hậu thiên linh căn, xương liễu chi. Cho chút chỗ tốt, lại an bài cán bộ, vậy ít nhiều cũng coi như có chút lực lượng. Từ Hằng cũng không tiện nói thêm gì, hành lễ lĩnh mệnh. Chợt nhớ tới chuyện tiếp dẫn thánh nhân truyền thanh dặn dò trước đó, liền nói. Phật tổ, không bằng lại giúp đỡ bần tăng một hai. Đa Bảo hỏi. Đại sĩ muốn dùng loại trợ giúp nào? Mấy ngày gần đây trong Linh Sơn thịnh truyền, trong Kim Liên bảo trì lúc nào cũng khó bảo quang lóng lánh. Từ Hằng còn chưa dứt lời, Vi tâm tượng Phật bay ra một đạo kim quang, pháp thân trong nháy mắt hóa thành lớn hơn một trượng, ngồi ở kim sắc lên đài, xuất hiện ở trước mặt Từ Hằng. Một cỗ uy nghiêm lan ra, lại bị đa bảo theo đó ẩn đi. Bảo quang, và dẫn đường. Khụ, mới không phải bởi vì phản ứng bản năng gì. Từ Hằng cùng Văn Tịnh nhị đại sĩ liếc nhau, trái phải làm mời, dẫn đường chạy tới hồ bảo trì hoa sen phía sau Linh Sơn. Nơi đó cách nơi tiếp dẫn thánh nhân ẩn cư tương đối gần, cho nên ngày thường đã là người ít người đến, mà trời dài, cũng không khỏi có chút hoang vu. Đa bảo khó có được ra khỏi đại điện, lúc này hưng chí rất cao. Linh Sơn mấy năm nay biến hóa cực kỳ to lớn, các nơi cung điện mọc lên, toàn bộ Linh Sơn đều bị triệt để cải tạo, thậm chí sơn thể cũng bành trướng vài phần. Sợ Lưu Tôn Phật phụ trách việc này, muốn đem toàn bộ Linh Sơn tu thành một đại tự, lập thành nơi Phật tổ tu hành, trở thành thánh địa trong lòng ngàn vạn đệ tử Phật môn. Không bao lâu sau, Đa Bảo, Văn Tỉnh, Từ Hàng đến bên cạnh bảo trì, Đa Bảo đánh giá từ xa, chóp mũi nhún nhún, chỉ ngửi một cái như vậy. Bị lừa, không có bảo vật. Chính là nơi này. Từ Hàng chỉ búng nhẹ, một chút bảo quang lưu truyền, bảo trì nhất thời biến thành hình dạng trong suốt. Dưới đáy ao, một con tế vàng bị tầng tầng lớp lớp phong cấm, đang nằm sấp ở một góc hơi rung động hai cánh. Đa Bảo tất nhiên là nhận ra gót chân của Kim Thiền, chính là Hồng Mông hung thú bị thu làm thánh nhân đệ tử, sáu cánh Kim Thiền Tử. Năm đó bị Trường Canh sư đệ thiếu chút nữa nổ chết, lại được Tây Phương giáo thánh nhân cứu. Đa Bảo tuy không lộ diện, nhưng ở bên cạnh sư tôn nhà mình, thông qua cửa sổ nhỏ Chu Tiên Tứ kiếm dựng ra, chứng kiến tình cảnh này. Từ Hàng nói, Kim Thiền này có thể dùng được rất nhiều. Văn Tị lại nói, Kim Thiền tính tình bạo ngược, tàn nhẫn thị sát. Trong Phật môn ta có rất nhiều người, cần gì phải dùng nó. Từ Hằng hiếm khi tranh chấp với người khác, lần này lại định nói. Đem thần hồn nó tái tạo là được rồi. Đa Bảo nhìn ra chút gì đó, chậm rãi nói. Kim Thuyền đã giống như chết, giờ phút này toàn bộ dựa vào thiên phú thần thông chống đỡ tính mạng, không bằng đem thần hồn của hắn lấy Phật pháp trọng tạo, dốc lòng dạy dỗ. Ở nơi này, chính là cùng Phật môn ta có duyên, tự có thể vì Phật môn dùng, cũng có thể chứng thực khổ hải vô biên quay đầu lại là lý lẽ. Văn Tịnh trầm ngâm vài tiếng. Phật tổ nói rất đúng. Từ Hàng lại trong lúc vô tình nhìn nơi ở tiếp dẫn thánh nhân, đáy lòng khẽ thở dài, tiếp tục thương nghị xử trí Kim Thiền như thế nào, làm sao để Kim Thiền phát huy tác dụng sau này. Đôi khi nàng ấy, thực sự là từ trận, luôn luôn làm một cái gì đó để làm cho mình khó xử. Rất nhanh, ba người bọn họ liền định ra mệnh đồ tiếp theo của Kim Tế. Kỳ thật phần lớn đều là Từ Hàng nói, Đa Bảo cùng Văn Tịnh ở bên cạnh nghe. Kế hoạch của Từ Hàng là như thế này. Trước tiên để cho Kim Thiền dưỡng thương, giúp Kim Thiền khôi phục bản nguyên, trùng tu thân thể, quá trình này đại khái phải mất mấy trăm năm. Đợi mấy trăm năm sau, liền để cho Kim Thiền ở Linh Sơn hiện thân, do Phật tổ thu đồ đệ, cho gót chân, lại tìm cớ đưa hắn vào luân hồi, đầu thai đi Nam Hàm Bộ Châu Phồn Hoa. Từ Kim Tế từ Đông Giang Tây mà đi, chủ động đem đại thừa Phật Pháp lấy về Nam Thuyên Bộ Châu, tự nhiên có thể ở nơi nhân tộc số mệnh hội tụ tuyên truyền Phật Pháp. Đợi việc này định ra như vậy, Đa Bảo đánh giá Từ Hàng vài lần. Cười hỏi. Đại sĩ, những lời này, xuất phát từ Phật vạn thế hay là xuất phát từ thiên đạo? Từ Hàng giật mình, mỉm cười trả lời. Không giống sao? Đa Bảo cười nói. Quả thật, cũng không sai biệt lắm, vậy tiến hành như thế, liền do đại sĩ toàn bộ hành trình trông coi. Từ Hàng đáp ứng một tiếng, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, đáy lòng lại không khỏi thở dài vài tiếng. Mệnh đồ sau này của Kim Thiền Tử đã được an bài như vậy. Nó không có quyền được biết chút nào. Cùng lúc đó, phía tây bắc Nam Thiểu Bộ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Lý Trường Thọ có cảm giác, có chút cẩn thận bấm ngón tay suy đoán, lại nhịn không được nhíu mày. Test vàng sẽ ra đời trong 300 năm nữa, người lấy kinh đã được sắp xếp. Hả? Đó không phải là thời khắc hầu tử học thành trở về, cùng thiên đình điên cuồng tương tác sao? Cũng đúng, Kim Thiền Tử hình như không chỉ luân hồi một lần, phải đi qua 9 lần 10 lần trong luân hồi. Kim Thiền Tử. Lý Trường Thọ mặt ngoài duy trì ngồi thiền, âm thầm bắt đầu suy nghĩ một trận. Mình đã lâu lắm rồi tản ra ngoài, tin đồn liên quan đến Kim Thiền Tử, không biết còn có hiệu quả hay không.